Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3070, chương 3068, đường ra duy nhất. Ly tiểu thư nội tâm thật có chút tâm động, chủ yếu là đạt được hai món bảo vật này, để nàng rất có cảm giác thành tựu, nhất là ung hoàng kích dạng này toàn bộ thiên hoang tinh vực đều nổi danh bảo vật. Giống như nàng có thể mang về. Không thể nghi ngờ sẽ ở trưởng bối trước mặt tăng thể diện. Xuất sinh hào môn, nàng cái gì cũng không thiếu. Cái gì cũng có các trưởng bối giúp đỡ. Coi như nàng trẻ tuổi như vậy đột phá thánh hoàng chi cảnh. Chính nàng cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Bởi vì đó cũng là tại các trưởng bối nâng đỡ trợ giúp phía dưới mới đạt tới. Nàng là một cái người rất thông minh. Nàng biết mình đi cái nào đều có người bưng lấy, đều có vô số cường giả nịnh nọt, nhưng bọn hắn khẳng định trong khung là xem thường nàng, cho rằng nàng chỉ là bởi vì xuất sinh hoang tộc, thiên phú lại còn có thể thôi, cho nên nàng rất muốn chứng minh chính mình. Hiện tại bằng vào chính nàng cầm xuống một đám thánh hoàng đều không thể cầm xuống ung hoàng giới. Cùng ung hoàng giáp, nàng trong tự nhiên tâm tràn đầy vui sướng cứ việc có thể cầm xuống hai món bảo vật này. Càng nhiều hơn chính là bởi vì phu tổ ban cho nàng bảo vật. Giống như nàng có thể cầm xuống ung hoàng kích, vậy khẳng định sẽ lập tức danh dương toàn bộ thiên hoang tinh vực. Cũng sẽ bị hoang tộc trưởng bối môn lau mắt mà nhìn. Lần này nàng đại biểu hoang tộc mà đến, không chỉ để Xích Long tộc hai vị cường giả cúi đầu. Còn để cầu an chính mình hô lên thoát ly thiên cầu tộc. Chuyện lần này kỳ thật đã xử lý tốt, giống như lại có thể cầm xuống ung hoàng kích. Đoán chừng trong tộc các trưởng bối đều sẽ vui vẻ ra mặt a, tiểu thư, hai vị hoang tộc thánh hoàng. Cũng có chút tâm động, dù sao ung hoàng kích thế nhưng là phi thường nổi danh chí bảo. Bên trong ẩn chứa cường đại thời gian cùng không gian pháp tắc chân ý. Giống như bảo vật này có thể rơi vào hoang tộc trong tay. Đó cũng là tăng cường rất nhiều hoang tộc chiến lực a. Ly tiểu thư không có lập tức đáp ứng, mà là khoát tay nói, ta thụ thương, ta chữa thương lại nói. Nàng đi tới nơi hẻo lánh, lần nữa lấy ra một gốc thánh linh thảo luyện hóa. Một màn này xem rất nhiều thánh hoàng im lặng, chân quý như thế thánh linh thảo. Tình cảm tại ly tiểu thư trong tay cùng phổ thông thần dược không có khác nhau a. Có thể tùy ý thư xài sau phía dưới thánh hoàng lời nói. Cẩu An nghe vào trong tai, ly tiểu thư phản ứng hắn cũng nhìn ở trong mắt, nội tâm của hắn phi thường sốt ruột. Hắn biết các loại, chờ, ly tiểu thư thương thế tốt sau nhất định sẽ được đến. Đến lúc đó hắn là động thủ cũng không tốt. Không động thủ cũng không tốt, động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàng tộc sẽ không bỏ qua hắn, không động thủ hắn cũng là chết, bị ly tiểu thư chạy xuống, đám kia thánh hoàng lập tức trở về đem hắn vây giết. Hai ngày sau đó đi lên, Cẩu An cắn răng lại định quyết tâm, mặc kệ giống như hắn nhất định phải đụng một cái, hai ngày sau đó các loại, chờ. Ly tiểu thư khôi phục, hắn sẽ lập tức động thủ hướng lên trên mặt phóng đi. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở phía trên. Trong hành lang đen kịt một màu, hắc vụ liên tục, Lục Ly một người xếp bằng ở cái này đã rất lâu rồi. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, tựa hồ hắn tại cái này đã ngồi xếp bằng mấy thập niên. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không có đi phá giải thần văn. Cũng không có trông cậy vào huyết linh nhi, là suy nghĩ mộ chủ tâm tư. Chỉ cần nghĩ thông suốt mộ chủ bố trí, hắn tin tưởng hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm ra ngoài. Tại sao muốn dạng này bố trí có ý nghĩa gì cái này mộ chủ là thật nhàm chán sao? Trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì thâm ý ung hoàng đến cùng là thế nào nghĩ, Lục Ly trong đầu. Hiện ra hiện từng cái suy nghĩ. Hắn cũng cảm giác mình có chút điên dại, nghĩ đến nhập ma, nội tâm của hắn có chút phát điên. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng táo bạo cùng phiền não. Không nghĩ, Lục Ly mở mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương. Sau đó nhắm mắt lại cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ say mà đi. Lúc đầu dựa theo lẽ thường tới nói hắn hẳn là tại bên trong ngọn thánh sơn thiếp đi. Dạng này sẽ rất an toàn. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này có chút tâm lực lao lực quá độ, sở dĩ đều không có suy nghĩ quá nhiều, liền ngã trên mặt đất thiếp đi. Cái này một giấc một ngủ liền là hai ngày. Lục Ly đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, mông trong cơn mông lung hắn mơ hồ cảm giác lòng đất tựa hồ có một loại rung động. Đông tương đương đông tương đương đông, dưới mặt đất loại kia rung động rất có cảm giác tiết tấu. Tựa như là một bài trầm thấp nhạc luật, trực kích tâm linh của người ta. Lục Ly trong mơ mơ màng màng nghe được rung động âm thanh. Thanh âm này đem hắn đưa vào tiến vào. Hắn cũng không có vội vã tỉnh lại, mà là một mực nghe cái này rung động thanh âm. Có một loại huyền chi hữu huyền cảm giác. Lục Ly yên lặng tại loại này rung động bên trong, trọn vẹn chờ đợi hơn một canh giờ. Hắn mới chậm rãi tỉnh lại, bởi vì rung động ngừng lại. Hắn trợn mở tròng mắt mơ mơ màng màng, trong đầu còn đang vang vọng lấy những cái kia rung động. Nằm mơ sao? Lục Ly lắc đầu, trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Hắn tỉnh ngộ lại, lẩm bẩm nói, giống như không phải nằm mơ. Vừa rồi rung động ở đâu ra lòng đất, tại sao lại có dạng này rung động đâu, cái này rung động có ý nghĩa gì đâu? Lục Ly nghĩ đến một lát, lần nữa nằm trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe, nhưng này rung động nhưng không có vang lên nữa. Hắn trầm mặc một lát, cưỡng ép để cho mình chìm vào giấc ngủ. Linh hồn hắn bên trong một mảnh không linh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ là mấy nén nhang thời gian, hắn lại bị đánh thức. Kia rung động thanh âm vang lên lần nữa. Lục Ly lần này lưu ý, đem sở hữu rung động tiết tấu ghi ở trong lòng. Đồng thời hắn bắt đầu đi lần theo rung động nơi phát ra. Cái này rung động giống như trong lòng đất Lục Ly trong bóng tối thôi động đại đạo chi ngân đi cảm. Ứng, giống như rung động đích thật là lòng đất truyền đến. Bất quá cái này rung động là vô sắc vô hình, chỉ là một loại mông lung cảm giác. Chờ giây lát rung động biến mất, Lục Ly lập tức đem loại này quái dị tình huống truyền lại cho Huyết Linh Nhi. Đồng thời đem rung động tiết tấu cũng truyền đi qua. Huyết Linh Nhi trầm tư một lát, truyền âm nói, chủ nhân, cái này rung động tiết tấu rất giống như là tại khống chế thần văn. Khống chế thần văn, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Hỏi, người xác định sao cái này thần văn không phải tự động sao, còn cần khống chế sao, bình thường. Thần văn là tự động, giống như bố trí người thiết lập tốt, cũng là tự động. Huyết Linh Nhi giải thích nói, nhưng một chút cường đại thần văn cũng có thể người vì khống chế. Bởi vì khống chế, uy lực hội sẽ lớn hơn một chút, cũng sẽ tinh chuẩn hơn một chút. Cái này, Lục Ly nhớ tới trước đó cây cột đá cung điện kia. Thần văn hội sẽ căn cứ võ giả nhiều ít tăng phúc uy lực, cũng sẽ căn cứ võ giả mạnh yếu tăng giảm uy lực. Lục Ly vẫn nghĩ nơi này thần văn cư nhiên như thế kỳ diệu, hiện tại xem ra thật chẳng lẽ có thủ mộ người tồn tại, nó tại khống chế thần văn. Nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm khẽ động, truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, cái này dùng rung động khống chế thần văn ngươi có thể bắt trước sao? Bắt trước ngược lại là đơn giản, Huyết Linh Nhi truyền ngôn nói, vấn đề là ta không biết những này rung động là như thế nào khống chế nơi này chủ thần văn. Không biết dạng gì rung động là khống chế dạng gì thần văn. Vô pháp nắm giữ nguyên lai thiết định quy luật. Vạn nhất tùy ý phóng thích rung động đi qua, rất dễ dàng ra đại sự. Giống như bên trong toàn bộ đại điện chủ thần văn đều loạn. Có lẽ nơi này hội sẽ sụp đổ. Vậy chúng ta đều phải chết. Chủ thần văn đều có thể loạn. Lục Ly nghe Huyết Linh Nhi không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong con ngươi bày ra đến dọa người. Hắn quát khẽ nói, loạn tốt nhất, vượt loạn càng tốt, giống như có thể làm cho toàn bộ Ung Hoàng mộ chủ thần văn đều loạn. Vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhõm rời đi cái này. Huyết Linh Nhi, ngươi tin tưởng ta, cái này hành lang thần văn chúng ta phá giải không ra. Chúng ta đường ra duy nhất cái kia chính là đem nơi này khiến cho hỗn loạn. Nếu như chúng ta có năng lực để Ung Hoàng mộ nổ, chúng ta muốn cái gì cũng không có vấn đề gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.